Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, luôn có Vu Bà nghĩ làm dối. Mà lúc này vitamin bếp sau, Cam Cốc Vũ cuối cùng xem xét một lần trên bàn xếp chỉnh tề thức ăn ngoài hộp. Nhẹ gật đầu, dạng này hẳn là liền không thành vấn đề. Trước chuyển một chút đến cửa sổ đi thôi. Đám người ồn ào đồng ý. Theo lời tướng thức ăn ngoài hộp rời ra ngoài. Loại này thực phẩm chuyên dụng thức ăn ngoài hộp là Cát Lợi Thương Hội đặc chế. Ngoại nhân cũng không chi kỳ nguyên vật liệu cùng phương pháp luyện chế. Cũng là một cái 10 phần thực dụng phát minh. Mặc dù một cái hộp giá bán rẻ tiền, nhưng không chịu nổi nhu cầu số lượng nhiều. Đối Cát Lợi Thương Hội tới nói cũng là một bút không nhỏ doanh thu. Lúc này Lị Na đột nhiên vọt vào bếp sau. Hô! Thối tiểu quỷ, lão nương đếm một thứ đại khái. Bên ngoài bây giờ xếp hàng liền hữu tam hơn 100 người. Mà lại nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Chúng ta chuẩn bị 500 phần món ăn có thể hay không đủ. Không cần không yên lòng. Cam Cốc Vũ tự tin cười một tiếng. Nếu như đợi sẽ phát hiện phần món ăn xác thực không đủ. Hiện nổ hiện bán cũng được. Không phải đâu. Lị Na Kinh nói. Sợ rằng chúng ta nhân thủ đầy đủ. Khoai tây cũng còn lại một chút. Nhưng vừa vặn là mới một nhóm gà đất còn chưa có đi mua sắm a. Lị Na vừa dứt lời. Một cái lạnh nhạt thanh âm truyền đến. Gà đất tới. Cam Cốc Vũ nhìn xem San San tới chậm duẫn y mạt. Thần sắc quái dị. Nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ cười chào hỏi. Nói một câu y mạt ngươi tới rồi, loại hình. Nhưng mới rồi chính nàng mới nói một câu, gà đất tới. Ca lúc này như thế cùng một câu có phải hay không có nghĩa khác. A oa ca ca, tiểu ngực phẳng tới rồi. Bất quá, tự nhiên có người không hề cố kỵ địa hàn huyên nói. Duẫn y mạt cái này thì dã phát hiện tựa hồ lời của mình nói mới vừa rồi có chút sơ hở trong lời nói. Tranh thủ thời gian nhìn xem Cam Cốc Vũ lại bổ sung một câu. Người muốn gà đất thịt, ta mang đến, làm phiền, Cam Cốc Vũ cười nói. Đọc sách tâm đắc, Duẫn y mạt cười nhạt một tiếng, cũng không có lập tức cùng Cam Cốc Vũ tiến hành giao tiếp. Cam Cốc Vũ cười cười, lấy ra một đại chồng chất viết đầy đại lục thông dùng văn giấy A4, đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Ca thế nhưng là trước thời hạn vài ngày hoàn thành nhiệm vụ nha. Duẫn y mà tiếp nhận Cam Cốc Vũ đọc xong kia một dương duẫn lôi cự lấy cảm tường. Vốn nghĩ tùy ý nhìn mấy lần liền trả lại hắn. Nói cho cùng, vô luận là sách vẫn là Cam Cốc Vũ mình tổng kết tâm đắc. Vậy cũng là duẫn y mạt muốn cho Cam Cốc Vũ đạt được đồ vật. Mặc dù thực chiến rất trọng yếu, nhưng lý luận tri thức lại là cơ sở. Nhưng nàng lúc này mới tùy tiện cầm lấy một tờ nhìn mấy hàng. Liền không tự chủ được nhìn đi vào. Trong đôi mắt đẹp tinh quang lấp lóe. Thành lập tốt đẹp khích lệ cơ chế. Đầu bếp tiền lương gia nhập món ăn lợi nhuận rút thành bộ phận. Chạy đường tiểu nhị chào hàng thẻ hội viên có thể theo như tỷ lệ rút thành. Phòng bếp chỉnh thể nhận thầu. Mời thâm niên hội viên nhận thầu chỉ định bàn ăn sinh ý. Cái này không phải cái gì đọc sách tâm đắc. Rõ ràng là đối trong sách nội dung tiến hành tra để lọt bổ sung. Để cả quyển sách bức cách đều thăng hoa tốt a. Vũ ca đại tài, Duẫn y mạt không khỏi thán phục nói. Ta có thể mang về mảnh đọc a. Cái này không vốn là giao cho Duẫn lão sư ngài làm việc a. Cam Cốc Vũ trêu đùa. Ta cũng không có bản sự làm lão sư của ngươi. Duẫn y mạt nghe vậy, nhẹ giọng cười nói. Đã nhiên như thử. Thính Vũ quán rượu cung tiêu con đường. Liền chính thức vì vitamin sử dụng. Y mạt ngươi hôm nay thế nhưng là cho ta đưa lên một món lễ. Lớn a, vậy coi như đa tạ. Cam Cốc Vũ nghe vậy cười to nói. Thông qua trải rộng đại lục Thính Vũ quán rượu đem mới nguyên liệu nấu ăn tuyên truyền đi. Nhất định có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Ngươi yên tâm, cử đạo phí dùng cũng không thiếu được ngươi. Cung kính không bằng tuân mệnh. Duẫn y mạt nghiền ngẫm địa cười nhạt một tiếng. Bất quá ta không cần tiền tài. Cam Cốc Vũ nghe vậy một kỳ. Vậy ngươi muốn cái gì? Nguyên liệu nấu ăn. Duẫn y mạt nói. Không có vấn đề. Cam Cốc Vũ lập tức đánh nhịp nói. Không chỉ có như thế. Ta còn có thể thử nghiệm cung cấp một chút hạt giống cùng chủng mầm. Bất quá cái này chút đồ vật ta sẽ chỉ có lựa chọn cho ngươi. Mà lại sẽ phụ bên trên phương pháp trồng trọt. Dẫn y mặt có chút thi lễ. Đa tạ. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Thính Vũ quán rượu đi là cấp cao mắt xích kinh doanh lộ tuyến. Tiêu phí chủ quần thể cùng vitamin vừa lúc dịch ra. Lợi dụng có sẵn con đường. Năng cấp tốc khoách trương đại duy mạng hắn nghiệp vụ lượng. Đồng thời, thông qua Thính Vũ quán rượu con đường, vitamin cũng có thể giảm mạnh tự thân mua sắm chi phí. Mà đồng dạng đồ ăn cầm tới Thính Vũ quán rượu đi bán. Giá cả kia khẳng định cũng cao hơn vitamin không biết bao nhiêu. Cam Cốc Vũ tại Nam Giao thiết bày mục đích chủ yếu vốn cũng không tại kiếm tiền bên trên. Vitamin lợi nhuận suất mặc dù khả quan, nhưng xa không có đạt tới bạo lợi trình độ. Sinh ý mặc dù nóng nảy, nhưng trên thực tế nghiệp vụ tổng lượng cũng không phải là rất lớn. Cho nên, dựng vào Thính Vũ quán rượu hòa tiễn, mới là Cam Cốc Vũ kinh tế đằng phi bước đầu tiên. Trên thực tế, để người khác nắm giữ con đường, bóp chặt cổ họng của mình cách làm cũng không thể làm. Nhưng Cam Cốc Vũ đâu còn sẽ đem Duẫn Y Mạt xem như người khác đối đãi. Nếu như ngay cả Duẫn Y Mạt đều tin bất quá, kia toàn bộ Hàm Hoang đại lục bên trên hắn cũng tìm không xuất kỳ cái có thể tin người. Nhưng là, đương nghiệp vụ mở rộng đến toàn bộ đại lục về sau, Cam Cốc Vũ gặp phải khảo nghiệm liền biến thành sản lượng. Trước mắt trong tay hắn, cũng chỉ có mình những người này mỗi người 2 mẫu đất. Cộng thêm ở xa tự nhiên chi lâm một chút đồng ruộng. Cho nên, thử bắt đầu khoách tán hạt giống chủng mầm cũng liền bắt buộc phải làm. Bất quá, kiểu mới cây nông nghiệp mở rộng lại là cần cực kỳ thận trọng. Không có vạn vật sinh trưởng trợ giúp, không có cải tiến sau thổ nhưỡng. Cây nông nghiệp trồng trọt độ khó không biết cao hơn bên trên nhiều ít. Tường tận trồng trọt chỉ nam là nhất định phải có. Cam Cốc Vũ sơ bộ dự định là trước mở rộng khoai lang loại này trên cơ bản dựa vào vô tính sinh sôi. Sinh trưởng, đối thổ nhưỡng điều kiện nại thụ độ tương đối cao cây nông nghiệp. Mà lại đồng dạng là chiếu vào tự nhiên chi lâm bên kia hình thức. Từ nhỏ lượng trồng trọt bắt đầu, từng bước tăng lớn mở rộng cường độ. Đồng thời tại mở rộng sơ kỳ, tất cả khoai lang vẫn như cũ ở vào Cam Cốc Vũ cùng Duẫn Y Mạt khống chế phía dưới. Một phương diện nhưng tiếp tục duy trì một đoạn thì ở giữa lũng đoạn địa vị. Khác một phương diện cũng có thể cam đoan vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn. Nguy hại trình độ vẫn như cũ khả khống. Cam Cốc Vũ cùng Duẫn Y Mạt 2 người liền tại cái này vitamin bếp sau. Đơn giản trao đổi một phen ý kiến. Mặc dù trên cơ bản đều là Cam Cốc Vũ đang nói. Duẫn Y Mạt ở một bên nghe một bên gật đầu. Nhưng 2 người chung quy là thoải mái mà sơ bộ đạt thành chung nhận thức. Cũng hẹn nhau mau chóng hoàn thành chính thức hiệp ước. Lúc này 2 người đều không nghĩ tới. Lần này tại trong phòng bếp đơn giản gặp gỡ. Lại trở thành Hàm Hoang đại lục sử thượng một trang nổi bật. Cho nên, tại chủ đề có một kết thúc về sau. Cam Cốc Vũ liền đề nghị nói. Đi thôi, mới phần món ăn lập tức liền muốn bắt đầu đem bán. Chúng ta đi xem một chút. Nhất định là thịnh huống chưa bao giờ có. Duẫn Y Mạt nhoẻn miệng cười. Nhưng như cũ đi theo Cam Cốc Vũ đi tới vitamin trong hành lang. Còn có không đến một tiết khóa thời gian. Gà rán cộng khoai tây phần món ăn liền muốn bắt đầu đem bán. Lúc này Duy hắn mệnh môn bên ngoài. Đã là tiếng người huyên náo. Lị Na không thể không mang theo Cao gia huynh đệ kiệt lực giữ gìn trật tự. Cái này mới không có phát sinh cái gì lớn rối loạn. Tại vitamin đại môn 2 bên, các an bài một cái thức ăn ngoài cửa sổ. Nơi đó trên bàn thì bày đầy từng cái thức ăn ngoài hộp. Bên ngoài xếp hàng đám người nhìn thấy cái này thức ăn ngoài hộp. Trong mắt đều tràn đầy chờ mong. Nhưng đúng lúc này, xếp hàng đám người ở xa đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Ngay sau đó, mấy cái thất kinh thanh âm truyền đến. Lão Vu bà dẫn hội học sinh người tới bắt. Mọi người mau bỏ đi a. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. U điện thoại người sử dụng mời xem đọc.